B. Sơ Chu Vô Nha dịch thoát ra là Chu không răng, ở đây là nói Chu Duy Thanh không còn răng. Bình thường lão cha đánh hắn, hắn tự nhiên không biết phản kháng. Lão tử đánh đứa con này thiên kinh địa nghĩa chuyện nhi, nhưng trước mắt này hoàn toàn là oan uổng, hắn nhưng chẳng phải ngốc. Ngươi còn dám chạy à? Chu Đại Nguyên soái tuy rằng vừa rồi kia một khắc lửa giận công tâm, nhưng đứa con tốc độ lại làm hắn ăn đã thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ này xú tiểu tử thật sự. Lão cha ngươi đường đường trung vị thiên tông không biết liên biến thạch miêu nhãn cũng không nhận biết đi sao? Chu Duy Thanh một bên oan uổng hô to, một bên nâng lên chính mình tay phải thiên lực vận chuyển. Cùng với băng vụ lan tràn, bá vương cung đã tới rồi trong lòng bàn tay. Sự thật chứng minh hết thảy này thể châu ngưng hình năng lực tổng không biết giả. Bá vương cung vừa ra, trung quân lều lớn trong không khí nhất thời trở nên ngưng trọng lên đến nồng đậm tinh khiết, lực lượng thể châu dao động hoàn toàn hấp dẫn Chu Đại Nguyên soái chú ý. Chu Đại Nguyên soái ngơ ngác nhìn thấy đứa con trong tay bá vương cung đột nhiên làm ra một cái lệnh, Chu Duy Thanh cùng Tiêu Như Sắt đều có chút sợ khóc sợ cười. Động tác hắn lão nhân ra không ngờ nâng lên hai tay dùng sức nhô liếu nhô ánh mắt. Thể châu ngưng hình Chu Duy Thanh e sợ cho chính mình lão tử tái đánh hắn, chặn lại nói đúng vậy. Đây là ta đệ nhất tấm thể châu ngưng hình năng lực. Kêu bá vương cung công kích khoảng cách 1500 thước mang vào phá kỹ năng còn có thể được khảm ý châu. Sử dụng ý thể dung hợp kỹ. Tái đại nguyên soái thân thể rất nhỏ lung lay một lần về phía sau rời khỏi từng bước, hắn hô hấp cũng rõ ràng biến. Đắc ồ ồ lên đến, Duy Thanh dùng ngươi tối cường năng lực. Bắn ta một tiếng. Thân là cung tiến thủ, Chu Duy Thanh trên người đương nhiên là cung tiến không rời thân, chẳng qua mời hắn bắn chính mình lão cha hắn cũng không lớn như vậy lá gan. Lão cha này tán ít nói nhảm, dùng toàn lực, bằng không lão tử chiều ngươi. Chu Đại Nguyên soái tại ngắn ngủi dại ra, khiếp sợ bất khả tư nghị đủ loại cảm xúc qua đi. Lúc này hắn trong ánh mắt đã dần dần toát ra khó có thể ức chế hưng phấn hào quang. Chu Duy Thanh biết rõ chính mình lão cha tính tình kia tuyệt đối là nói một không hai. Lập tức cũng không dám nói cái gì nữa, ngưng thần tính khí rút ra một cây vũ tiến khoát lên bá vương cung dây cung phía trên. Song bàng dùng sức cung như trăng tròn. Tay trái ý châu vừa động, biến thạch miêu nhãn đã lặng yên được khảm tại bá vương cung bên trong. Dù sao là phụ tử liên tâm, tuy rằng nói là toàn lực ứng phó, nhưng hắn kia thuộc tính luôn bàn cũng chuyển tới công kích tối cường lam sắc lôi thuộc tính khu vực, mà là màu đen ám thuộc tính. Lúc này Chu Duy Thanh khoảng cách chính mình lão cha tính toán đâu ra đấy chẳng qua 10 thước khoảng cách. Khi hắn rớt ra bá vương cung kia một khắc, Chu Đại Nguyên soái trên mặt cũng đã toát ra kinh ngạc vẻ lấy hắn tu vi. Đương nhiên cảm giác cho ra Chu Duy Thanh này bá vương cung lý ẩn chứa nhiều ít thiên lực. Lão cha cẩn thận lạp. Nói xong Chu Duy Thanh đã buông lỏng ra dây cung. Kêu to cùng dây cung nổ đùng tiếng cơ hồ đồng thời vang lên, lấy Tiêu Như Sắt nhãn lực cũng không thấy rõ sở này một tiếng là như thế nào đi ra ngoài. Nhưng là ngay sau đó Chu Đại Nguyên soái trước mặt đã hơn một quả màu đen vũ tiến. Chu Duy Thanh trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy trước mắt này một màn, hắn lấy bá vương cung bắn ra kia một tiếng. Lúc này tựu đình trệ tại chính mình lão cha trước mặt. Hơn nữa hắn căn bản không cảm giác được chính mình lão cha sử dụng cái gì kỹ năng. Phịch một tiếng rất nhỏ nổ đùng vang lên, kia căn vũ tiễn đã hóa thành cho bụi mà giấu ở trong đó. Hắc ám chi xúc vươn 12 căn không đủ nửa thước lớn lên hắc mang rất nhỏ lóe ra một lần cũng sẽ theo chi tiêu thất. Nhìn qua giống như là một cái nho nhỏ bạch tuộc tại Chu đại nguyên soái trước mặt dương nanh múa vuốt. Một lần dường như đối với bá vương cung phá năng lực Chu Duy Thanh nhưng là cực kỳ biết rõ. Vừa rồi này một tiếng hắn cũng quả thật dùng toàn lực. Lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình lão cha không ngờ liên bản mạng châu cũng chưa phóng xuất ra đến tựu dễ dàng hóa giải. Hắn chưa bao giờ chân chính tham kiến chính mình lão cha thực lực, lúc này bản hiểu được trung vị thiên tông dĩ nhiên là như thế khủng bố. Tiêu Như Sắt đứng ở bên cạnh nhìn thoáng rõ ràng một chút, nàng mơ hồ chứng kiến Chu Duy Thanh buông ra dây cung đồng nhất thời gian Chu đại nguyên soái tựa hồ nhẹ nhàng thổi khẩu khí. Chu Duy Thanh ngây dại bên kia, Chu đại nguyên soái lại ngây dại lấy Chu Duy Thanh tu vi như thế nào có thể thương hắn. Nhưng là, này một tiếng nhưng cũng làm hắn đúng chính mình đứa con thực lực có đại khái hiểu biết. Như Sắt, ngươi trước đi ra ngoài, ta muốn cùng này xú tiểu tử một mình nói chuyện. Chu đại nguyên soái nhàn nhạt nói, trước. Tiêu Như Sắt cung kính đáp ứng một tiếng xoay người đi ra ngoài. Chu đại nguyên soái mặt trầm như nước, thân hình chợt lóe đã đi vào Chu Duy Thanh bên người, ôm đồm ở hắn. Bả vai thân hình lại lóe lên là lúc Chu Duy Thanh đã thấy không rõ bên người cảnh vật, chỉ cảm thấy không ngừng có cuồng phong từ chính mình thân thể hai bên suy phất mà qua. Hiện tại hắn cũng là Thiên Châu sư, tự nhiên có thể cảm nhận được chính mình lão cha là gì, bản mạng châu kỹ năng cũng chưa dùng là. Hoàn toàn bằng vào thiên lực đến ra tốc, quả thực tựu giống như bù thêm địa phi hành bình thường. Đây là bát châu tu vi trung vị thiên tông thực lực A. Ước chừng qua gần một khắc chung thời gian, Chu đại nguyên soái thân hình mới ngừng lại được Chu Duy Thanh phát. Hiện lão cha đã mang theo chính mình đi tới một cái núi nhỏ bao phía trên. Chu đại nguyên soái tương đứa con phóng trên mặt đất giữa, đột nhiên hai tay chống nạnh, ha ha ha ha ha ha ha. Mẹ cách vách lão tử đứa con rốt cuộc không hề là phế vật, ha ha ha. Chu đại nguyên soái này nhất cuồng tiếu đừng lo, thiếu chút nữa sợ tới mức Chu Duy Thanh từ đỉnh núi ngã xuống đi. Từ hắn có trí nhớ tới nay còn chưa bao giờ chứng kiến quá đã biết vị mặt đen lão cha như thế đùa cợt quá. Chu đại nguyên soái ước chừng cười to bữa cơm thời gian mới tính dừng lại. Chẳng qua lại nhìn Chu Duy Thanh thời điểm, ánh mắt lại vẫn là vốn kia nghiêm khắc bộ dáng. Số tiểu tử, nói đi, ngươi là như thế nào trở thành Thiên Châu sư? Mỗi một cái chi tiết đều phải nói rõ trước. Chu Duy Thanh thử thăm dò đạo, lão cha ta này Thiên Châu thức tỉnh quá trình có điểm quái lạ, nếu làm cái gì sai sự ngươi có thể hay không không đánh ta? Chu đại nguyên soái hừ một tiếng đạo, hảo, không đánh ngươi. Ngươi cũng đã là Thiên Châu sư, về sau lão tử nếu không dụng cho ngươi tương lai lo lắng còn đánh cái rắm a. Ngươi cho là lão tử đánh ngươi lão tử không đau lòng sao? Nếu không sợ tiểu tử ngươi chờ ta đã chết về sau liên khẩu cơm cũng không kịp ăn. Lão tử không có việc gì nhi nhàn mỗi ngày đánh chính mình đứa con làm gì? Tuy rằng lão cha ngữ khí vẫn là lạnh như vậy cứng rắn, nhưng nghe hắn trong lời nói Chu Duy Thanh lại cảm giác được trong lòng ấm hòa thuận vui vẻ. Đúng vậy. Bất luận lão cha tái như thế nào đánh ta, hắn cũng là ta lão cha. Người này tâm tình nhất kích động thời điểm tựu dễ dàng nói thật. Thí dụ như Chu Duy Thanh chính là như thế lão cha. Ta làm cho thượng quan băng nhi cái kia. kia ngọ tựu cái kia bái. Cái đó và ngươi Thiên Châu thức tỉnh có cái gì quan hệ? Lúc này Chu Đại Nguyên Soái còn tại hưng phấn trên đầu, chẳng qua nói vừa xong hắn lập tức tự phản ứng đi tới ôm đồm ở chính mình đứa con trước ngực bị giáp sợ tới mức bên trong tiểu bạch hổ vội vàng lui đầu. Ngươi nói cái gì? Ngươi làm cho thượng quan Băng Nhi làm sao vậy? Chu Duy Thanh cười hắc hắc nói chính là cái kia. Lập tức hắn từ chính mình tìm được hắc Châu nói lên tương rời nhà trốn đi hậu tất cả chuyện tình cũng kể lại hướng lão cha nói một lần. Chẳng sợ Chu Đại Nguyên Soái thân là trung vị thiên tông nghe đứa con giảng thuật này vài tháng phát sinh chuyện cũng là sắc mặt thần sắc liên biến. Trong đó hắn thần sắc biến hóa lớn nhất chính là Chu Duy Thanh lấy thượng quan Băng Nhi Bích Tỳ Ý Châu vì tế thức tỉnh bản mạng châu cùng với bái hô duyên ngạo bác vi sư này hai kiện sự. Chu Duy Thanh ước chừng nói nửa canh giờ mới xem như tương đã biết vài tháng đích tình huống kể lại nói. Rõ ràng hơn nữa tương bên người mang theo bất tử thần công đưa cho chính mình lão cha Chu Đại Nguyên Soái mở ra bất tử thần công chính là nhìn vài lần tựu sắc mặt đại biến nâng lên thủ tựu thói quen tính nghĩ muốn chiều Chu Duy Thanh chẳng qua thủ tới rồi nửa đường lại ngừng lại. Lão cha giữ lời nói ngươi nói không đánh ta. Chu Duy Thanh đáng thương hề hề nhìn thấy Chu Đại Nguyên Soái. Chu Đại Nguyên Soái đưa tay đã đem bất tử thần công nện ở hắn trên người, Chu Duy Thanh vội vàng cẩn thận tiếp nhận đến. Chu Đại Soái trầm giọng nói cách khác ngươi này tiểu thằng nhóc ăn kia hắc châu hơn nữa tu luyện này rắm chó không kêu bất tử thần công lúc dẫn động hắc châu lực lượng do đó có chứa tà khí chính là bản mạng châu thức tỉnh. Sau đó ngươi cường thượng quan Băng Nhi hoàn thành bản mạng châu thức tỉnh quá trình Băng Nhi chưa từng rời đi giết ngươi này tiểu vương bát. Đản, Chu Duy Thanh trong lòng âm thầm oán thầm lão cha ngươi mắng ta là tiểu vương bát đản kia ngài. Giống như là như vậy. Chu Đại Soái mày thoáng thư triển khai đến than nhẹ một tiếng đạo Băng Nhi thật sự là tốt cô nương a. Ngươi cần phải hảo hảo đúng người ta. Từ hiện tại bắt đầu, nàng tựu là chúng ta Chu gia con dâu. Ngươi không phải có thể trang sao? Không phải học một thân vô lại thủ đoạn sao? Ta không quản ngươi dùng biện pháp gì. Nhanh chóng làm cho nàng mang về ra nhưng là ngươi cho ta nhớ kỹ phải muốn người ta cam tâm tình nguyện cùng ngươi cùng một chỗ. Chu Duy Thanh chừng mắt nhìn con ngươi vui mừng quá đỗi đạo lão cha nói như vậy, ngài là cùng ý ta cùng Băng Nhi chuyện. Chu Đại Nguyên Soái hừ một tiếng tiện nghi ngươi này tiểu miễn thằng nhãi con. Cho nên hô duyên ngạo bác bên kia chờ ngươi 16 tuổi lúc sau. Muốn cố gắng học tập ngưng hình quyển trục chế tác ngươi nên hiểu được. Nhất vị ngưng hình sư đối với chúng ta thiên cung đế quốc mà nói có bao nhiêu sao trọng yếu. Tốt lắm ngươi hiện tại có thể cút đi chạy trở về đi cũng thu thập thứ. Hướng Tây đi có thể trở lại quân doanh ngày mai buổi sáng cùng Băng Nhi cùng nhau đi. Đi thiên cung doanh đưa tin. Chu Duy Thanh sửng sốt một lần hắn quả thật không nghĩ tới. Chính mình lão cha tại biết chính mình cùng Băng Nhi phát sinh cái loại này quan hệ hậu không ngờ không có tức giận càng không có tái đánh chính mình. Hắn hỏi dò lão cha cái này xong rồi. Ngài không định đốc xúc ta tu luyện. Chu Đại Nguyên Soái trong mắt hiện lên một tia quái dị thần sắc tức giận đạo đốc xúc cái rắm. Ngươi kia chó má bất tử thần công là đốc xúc còn có dùng là sao? Tiểu thằng nhóc ngươi cho ta nhớ kỹ ngươi nếu dám. Chết ở lão tử phía trước lão tử hóa thành ruột cũng muốn cắt ngang ngươi chân. Chạy nhanh cút đi. Chu Duy Thanh vừa thấy lão cha đã tới rồi bảo tẩu biên duyên na còn dám tại nhiều lời. quay đầu bỏ chạy. O nhìn thấy đứa con rời đi bóng dáng, Chu Đại Nguyên soái đột nhiên không thể ngăn chặn cười ha hả, miệng còn thì thào nói con mẹ nó. Ai còn dám nói lão tử đứa con là phế vật, này quả thực là con mẹ nó thiên tài không thể tái thiên tài. O băng nhi này tiểu nha đầu thật không sai, có nàng ước thúc tiểu tử này đủ để hắn. Mẹ nó này tiểu miễn thằng nhãi con còn mời ta dạy hắn dạy cái sắm a. Lão tử thứ 8 khỏa hắc ám ý châu thác ấm mới là hắc ám chi xúc này tiểu vương bát đàn. Ha ha ha ha. Chương 26 buông ra ngươi ta sẽ không có lão bà. Côn ve tơ vi vu 54. Nguồn tê tê vương. Chu Duy Thanh tự nhiên không biết chính mình lão cha đang vô cùng đắc ý cuồng tiếu. Lần này không bị đánh một trận hắn đã thập phần thỏa mãn. Trực tiếp trở về chính mình lều trại. Hắn cũng không có gì hay thu thập. Tựu như vậy điểm thứ. Tiến vào ổ chăn tựu chuẩn bị mỹ mỹ hồi trên vừa cảm giác. Đúng lúc này đột nhiên một tam. Lều trại ngoại truyền đến một cái sâu kín thanh âm, Chu tiểu bàn, ngươi đã trở lại. Chu Duy Thanh hoảng sợ, vội vàng từ trên giường lủi về dưới. Ai a, này hơn phân nửa đêm, đừng dọa nhân a. Lều trại mảnh một hiên, một thân bố y thượng quan băng nhi đã từ bên ngoài đi thôi vào đi. Thần sắc của nàng rất bình tĩnh. Thiếu bình thường kia mặt nạ bảo hộ hàn xương bộ dáng. Nhưng không biết vì cái gì. Như vậy thượng quan băng nhi ngược lại mời Chu Duy Thanh trong lòng càng thêm bất an. Băng nhi, ngươi đây là. Chu Duy Thanh có chút không yên nhìn thấy nàng. Thượng quan băng nhi đứng ở hai thước ngoại. Thản nhiên nói ngươi không gọi Chu tiểu bàn. Ngươi nên kêu Chu Duy Thành. Có đúng hay không? Ngươi là Chu Đại Nguyên soái duy nhất đứa con. Tới rồi lúc này, Chu Duy Thanh không thừa nhận cũng không được. Xấu hổ đạo là. Chẳng qua. Ta nhổ danh là kêu Chu Tiểu Bàn. Thượng quan băng nhi khẽ gật đầu hảo tốt lắm. Ta sớm nên nghĩ đến. Khó trách ngươi cùng tiêu sắc như vậy quen thuộc, ta thật khờ, Chu tiểu bàn, Chu Duy Thanh. Mẹ ta kể quá, trên thế giới tối đáng giận nam nhân, đúng là nói dối nam nhân. Nhĩ hào, ngươi tốt lắm. Nói xong câu đó, nàng xoay người bước đi. Chu Duy Thanh vừa định đuổi theo đi. Thượng quan băng nhi lại đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Một lần, rút ra bội kiếm, lạnh lùng nói không được cùng đi tới, bằng không ta sẽ giết ngươi. Bỏ lại những lời này hậu, nàng lại xoay người rời đi lúc, đã tràn ngập chắc chắn ý tứ hàm xúc. Nhìn rèm cửa địa phương hướng Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy chính mình là khóc không ra nước mắt a. Này có thể trách ta sao? Ta muốn là sớm nói cho ngươi ta là Chu Đại Nguyên soái duy nhất đứa con. Ngươi còn có thể mời ta kiên định đợi tại quân doanh lý. Đúng lúc này. Xoát một lần. Xem cửa lại mở. Đang Chu Duy Thanh kinh hỉ ý tứ hàm xúc là thượng quan băng nhi hồi tâm chuyển ý thời điểm. Lại phát hiện vào là chính mình lão cha. Xú tiểu tử. Vừa rồi có chuyện quên hỏi ngươi. Ngươi hiện tại cùng băng nhi kia nha đầu như vậy kia công chúa điện hạ làm sao bây giờ? Chu Duy Thanh nghi hoạt đạo công chúa điện hạ. Ta không phải mời ngài tử hôn sao? Chu Đại Nguyên soái hừ hào một tiếng tử hôn. Ngươi đừng theo ta nói, chính mình với ngươi cha nuôi nói đi không? Ngươi có bản lĩnh thuyết phục hắn. Lão tử không sao cả. Nói xong, Chu Đại Nguyên soái xoay người chính là nhấc khai môn mành thời điểm, hắn dừng lại cước bộ, đưa lưng về phía Chu Duy Thanh đảo nam nhân mục tiêu là bảo trụ nhị. Bảo vệ cho nhất. Phát triển 3, 4, 5, 6 thất. Chúng ta nhân đinh đơn bạc. Bất luận ngươi lộng mấy lão phiền trở về, chúng ta cũng sướng được rất tốt. Mẹ nó, ngươi này tiểu thằng nhóc còn không đến 14 tuổi tự kia gì, lão tử 14 tuổi thời điểm còn. Ngày mai chạy nhanh cút đi, này cho ngươi quà sinh nhật. Một cái đen tuyền gì đó bay đến Chu Duy Thanh trước mặt, khi hắn tiếp được lúc Chu Đại Nguyên soái cũng đã ly khai. Kia đen tuyền gì đó vào tay rất nhẹ, sờ lên đến tính chất mềm mại. Chu Duy Thanh nương ngọn đèn vừa thấy, phát hiện dĩ nhiên là kiện màu đen bó sát người ngực. Rõ ràng mềm mại như tơ lụa, nhưng màu đen ở mặt ngoài lại ẩn ẩn có một tầng nhàn nhạt màu bạc sáng bóng. Hắn còn nhớ rõ ta sinh nhật. Chu Duy Thanh đột nhiên nghĩ thấy ánh mắt có chút đã ươn ướt. Hắn rất muốn đuổi theo ra đi, nhưng không có động. Lão cha cảm ơn. Về sau ta nhất định sẽ làm ngươi cho ta kiêu ngạo. Làm cho người ta xưng hô ngươi vì Chu Duy Thanh lão ba. Mà không phải xưng hô ta vì Chu Đại Nguyên soái đứa con. Nơi ta muốn đi về phía Như Sắc tỷ tỷ cáo biệt một lần mới được. Sáng sớm, Thượng Quan Băng Nhi lưng chính mình gánh nặng. Mặt nạ bảo hộ hàn xương đi ra quân doanh. Mới vừa ra khỏi cửa, tựu nhìn đến đồng dạng lưng gánh nặng. Vẻ mặt cười làm lành các Chu Duy Thanh đứng ở nơi đó. Ngươi tới làm gì? Thượng Quan Băng Nhi dừng lại cước bộ, một bộ cự nhân cùng ngàn dặm ở ngoài bộ dáng. Chu Duy Thanh cười hắc hắc. Đạo đương nhiên là theo ngươi cùng đi Thiên Năm Doanh. Ta nói rồi, bất luận ngươi đi chỗ nào, ta đều biết đi theo ngươi. Thượng Quan Băng Nhi hừ lạnh một tiếng, nơi này là quân đội, ngươi dám tự tiện rời đi, sẽ không sợ bị trị tội sao? Chu Duy Thanh đạo là lão cha mời ta với ngươi cùng đi Thiên Cung Doanh. Thượng Quan Băng Nhi sửng sốt một lần, khóe miệng chỗ toát ra một tia tự giễu thần sắc. Đúng vậy, ngươi là Chu Đại Nguyên soái đứa con. Nói xong câu đó, nàng xoay người chính là bản mạng châu phóng xuất ra đến. Phong chỉ điện tất quanh co hướng tới phương xa mà đi. Chu Duy Thanh không dám chậm trễ. Thuộc tính luôn xoay quanh chuyển tới phong thuộc tính mặt trên. Đồng thời đùi phải phát lực. Theo sát sau đó, hai người tựu như vậy một trước một sau ly khai đại doanh. Khi bọn hắn thân ảnh dần dần rời xa doanh cửa chỗ, Tiêu Như Sắt thân ảnh đuổi dần hiện hiện ra. Mặt cười trên mang theo vài phần buồn bã, nếu mất còn có vài phần mỉm cười. Tiểu Duy, chúc phúc các ngươi. Tỷ tỷ tại quân doanh chờ các ngươi trở về. Nói xong, nàng đã trở lại mà đi. Trong không khí chỉ để lại nàng du dương thanh âm. Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta cũng lão. Ta hận quân sinh trì hoãn, quân hận ta sinh sớm. Theo thiên lực tăng lên, Chu Duy Thanh tốc độ cũng nhanh vài phần. Chẳng qua, càng chủ yếu hay nương dựa tà ma đùi phải cường đại lực lượng đến thôi động tự thân đi tới. Duy có như vậy, tài năng miễn cưỡng cùng được với Băng Nhi này tốc độ cao nhất Thiên Châu Sư. Hơn nữa, hắn hiện tại không hề tử thần công để nhất thiên toàn bộ ngũ đại tử huyệt hình thành tuần hoàn đến khôi phục thiên lực. Có thể kéo dài chạy như điên thời gian sẽ trở nên lâu. Chẳng qua, lần này Thượng Quan Băng Nhi hiển nhiên là thật sinh khí. Mắt thấy Đoạn Duy Thanh không ngờ còn truy tại chính mình bên người. Tức giận hừ một tiếng. đế vương Bích Tỳ Ý Châu cũng đã lặng yên được khảm ở tại ngự phong dày phía trên. Tốc độ rồi đột nhiên gia tăng, tựa như cực nhanh bình thường vọt tới trước mà đi. Mắt thấy cũng bị rớt ra khoảng cách. Thời khắc mấu chốt, Chu Duy Thanh cũng non không được rất nhiều. Tay trái hướng về thượng quan băng nhi địa phương hướng vừa nhất. Nhất thời, một đạo phong chi trói buộc cũng đã dừng ở trên người nàng. Thượng quan băng nhi vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được Chu Duy Thanh hội đúng chính mình xuất thủ. Thân thể nhất thời bị định trụ. Ở phía trước trùng chi thế tác dụng hạ. Nhất thời quay cuồng hướng mặt đất xuất đi. Phía sau, Chu Duy Thanh tự bày ra ra hắn gần nhất này đoạn thời gian rèn luyện kỹ năng hàm tiếp hiệu quả. Thanh quang vừa mới hiện lên, hắc mang cũng đã nối gót xuất hiện. Một đạo hắc ám chi xúc khoảnh khắc cuốn chặt thượng quan băng nhi thân thể về phía sau lôi kéo. Chậm lại nàng đi trước tốc độ. Chẳng qua, nàng bằng vào ngự phong dày sở thi triển tốc độ thật sự là quá nhanh. Hắc ám chi xúc tuy rằng thật to rơi chậm lại tốc độ, nhưng là tại kia cử đại xung lượng hạ kéo buộc chặt đứt. Chẳng qua, có này ngắn ngủi giảm sóc, Chu Duy Thanh đã thả người đuổi theo. Khoảng cách còn mấy thước thời điểm, hắn lập tức một cái không gian bình di, cũng đã đi tới thượng quan băng nhi dưới thân. Đương nàng từ không trung rơi xuống thời điểm, phía dưới vừa lúc điếm Chu Duy Thanh thân thể. Phanh nhất nhất, thượng quan băng nhi xuất tại Chu Duy Thanh trên người. Nhất thời bị ăn no ôm cổ. Tuy rằng nàng thể trọng không lớn, nhưng như vậy nện xuống đến, hay đập Chu Duy Thanh sắc mặt một trận trắng bệch. Nhưng hắn song trưởng lại ôm diệt. Nhanh! Nói cái gì cũng không chịu buông ra. Ở phía sau, lực lượng thể châu ưu thế tự phát huy đi ra. Thượng quan băng nhi tuy rằng có được hai châu hơn nữa thiên lực tu vi đạt tới thiên tinh lực để thập trọng. Nhưng muốn nói lực lượng lại vẫn không thể cùng tinh khiết lực lượng tăng phúc Chu Duy Thanh so sánh với. Buông! Thượng quan băng nhi phẫn nộ quát. Không! Để nói không để cũng không phóng, thả ngươi chạy, ta sẽ không có lão bà. Chu Duy Thanh thập phần chấp nhất nói. Ngươi, thượng quan băng nhi vẻ mặt hàn ý, ngươi không buông ra ta sẽ chết cho ngươi xem. Chu Duy Thanh sửng sốt một lần, ôm nàng đứng lên hậu buông lỏng ra ôm tay nàng tội. Hắn mới buông lỏng mở. Thượng quan băng nhi cũng đã bay nhanh tháo xuống lưng tử thần cung. Khoảnh khắc đáp trên một cây vũ tiến cung như trăng tròn đích đối chuẩn hắn. Chu Duy Thanh vẻ mặt cười khổ đạo ngươi cho dù tuyên án ta tử hình cũng muốn cho ta cái giải thích cơ hội đi sao. Thượng quan băng nhi lạnh lùng đạo giải thích. Còn cần giải thích sao? Ngươi cho ta là ngốc tử không thành. Chẳng lẽ ta còn không biết Chu Đại Nguyên soái duy nhất đứa con cùng bệ hạ tối sủng ái tiểu công chúa thuộc nhỏ đính hôn sao? Chu Tử Tước, Chu Phò Mã, mời ngươi không cần tái đi theo ta, nếu không ta sẽ giết ngươi. Chu Duy Thanh thầm nghĩ trong lòng. Này nơ, u, vinh, quy, quy, u. Bình thường thoạt nhìn như vậy ôn nhu, nhưng bản tính lại như thế cương liệt. Xem ra, chỉ bằng miệng nói là không quản dùng. Thở sâu, nhìn thấy hàn lóng lánh tiến tiêm. Chu Duy Thanh phản thủ tìm tòi. Từ chính mình tiến hồ trong tìm ra nhất chuẩn sơ vũ tiến toàn ở trong tay. Không cần ngươi động thủ. Ta là đối với ngươi che giấu thân phận, này là của ta sai, ta chính mình động thủ. Vừa nói, Hắn không chút do dự tay nâng Tiến Lạc. Phúc một lần. Tựu cắm ở chính mình vai trái trên. Nhất thời. Máu tươi trào ra. Nhiễm đỏ hắn bả vai chỗ quân phục. Chu Duy Thanh hừ đều không có hừ ra một tiếng. Môi mân gắt gao thân thể có chút. Khẽ có chút run rẩy. Thượng quan Băng Nhi bị trước mắt này một màn sợ ngây người. Nhất thời thả lỏng dây cung ngươi. Ngươi điên rồi. Chu Duy Thanh trầm giọng nói bây giờ còn không điên. Nhưng nếu ngươi rời đi ta. Ta nhất định hội thật sự điên mất. Chỉ cần có thể lưu lại ngươi. Bất luận trả giá như thế nào đại giới ta cũng nguyện ý. Vừa nói. Hắn lại phản thủ tìm hiểu. Lại từ tiến hồ rút ra một cây vũ tiễn. Hắn lúc này cũng không phải là tại làm ra vẻ. Lại càng không là ở trang. Cùng thượng quan Băng Nhi ở chung thời gian càng dài. Hắn tựu càng thích nàng. Của nàng lóe sáng. Hồn nhiên. Còn có trong lòng kia phân cương liệt. Đều bị như rượu nguyên chất bình thường hấp dẫn hắn. Chu Duy Thanh tuy rằng tuổi không lớn. Nhưng tại kế thừa Hắc Châu năng lượng hậu. Cảm giác lại rất mạnh. Hắn thật sâu hiểu được nếu để cho thượng quan Băng Nhi tựu như vậy đi thôi. Chỉ sợ. Nàng vĩnh viễn cũng không hồi tái kiến chính mình. Bởi vậy. Bất luận như thế nào. Hắn cũng phải muốn lưu lại. Tương sự tình giải thích rõ ràng. Hắn tuyệt không có thể mắt thấy hạnh phúc từ chính mình trước mắt trốn. Nắm chặt vũ tiến thủ nâng lên. Vẫn là tiến tiêm hướng tới chính mình Băng Nhi. Ngươi nguyện ý cho ta cái giải thích cơ hội sao? Thượng quan Băng Nhi nhìn thấy hắn. Nước mắt không thể khống chế từ trong đôi mắt chảy xuống. Đồng thời chảy xuống. Còn có nàng trong tay tử thần cung cùng vũ tiễn. Nhìn thấy Chu Duy Thanh của nàng thân thể mềm mại run rẩy, tâm cũng đồng dạng đang run rẩy. Gặp thượng quan Băng Nhi không có đáp lại chính mình. Chu Duy Thanh lược vũ tiễn tay phải không chút do dự lại hướng chính mình cắm đi. Vẫn là bả vai. Nhưng lần này lại hướng về lồng ngực vị trí càng giật từng bước. Thượng quan Băng Nhi chưa từng phản ứng đi tới đã là phù một tiếng, lại huyết quang băng hiện. Chu Duy Thanh lúc này bày ra ra hắn tàn nhẫn một mặt. Cắn chặt khớp hàm. Cứ việc trên trán đã che kín mồ hôi. Nhưng hắn đứng ở nơi đó thân thể cũng không chút sức mẻ. Tựa như kia hai tiếng căn bản không phải cắm ở hắn trên người dường như. Phản thủ nhập tỉnh hồ. Lại rút ra một cây vũ tiễn. Không. Cần như vậy thượng quan Băng Nhi trái tim rốt cuộc bị công phá. Thanh quang lóe ra trong. Của nàng hai tay đã gắt gao bắt được Chu Duy Thanh nắm vũ tiễn thủ. Ngu ngốc. Ngươi không phải rất sợ chết. Rất sợ đau sao. Vì cái gì muốn đả thương hại chính mình. Nhìn thấy Chu Duy Thanh bị máu tươi nhiễm đỏ bên thân thể, giờ này khắc này, nàng trong lòng đã không nữa nửa phần oán khí. Đưa tay sẽ vì hắn che lại bị thương chỗ chung quanh huyết mạch, nhưng là tay nàng lại bị Chu Duy Thanh bắt được. Mời ta giải thích cho ngươi nghe. Giải thích xong rồi tái cầm máu cũng không trễ muộn. Chu Duy Thanh thanh âm rất ôn nhu. Nhìn thấy thượng quan Băng Nhi, hắn trong mắt lộ vẻ nồng đậm tình yêu. Hắn vừa rồi sở làm mấy cái này. Kỳ thật cũng tại đổ. Đổ thượng quan Băng Nhi đúng hắn là có cảm tình. Đổ nàng hội ngăn cản chính mình tiếp tục đi xuống. Hắn thành công. Đương thượng quan Băng Nhi khóc trùng đi tới kia một khắc. Chu Duy Thanh chỉ biết. Bọn họ trong lúc đó tái cũng sẽ không có gì ngăn cách. Nàng đã là nữ nhân của hắn. Không được, ngươi muốn sợ chết sao? trước cầm máu, ta nghe ngươi giải thích còn không được sao? Thượng quan Băng Nhi nghẹn ngào, liều mạng bắt tay từ Chu Duy Thanh nắm giữ trong rút ra. Một thanh đoạt lấy trong tay hắn vũ tiễn vứt điệu. Sau đó hai tay liên điểm tại hắn miệng vết thương chung quanh. Dùng thiên lực xảo diệu tương kia hai tiễn chấn đi ra. Sau đó bay nhanh che lại chung quanh huyết mạch. Xoẹt một tiếng. Thượng quan Băng Nhi vạch tìm tòi Chu Duy Thanh trên vai vạt áo. Đương nàng chứng kiến kia hai nơi sâu có thể thấy được cốt miệng vết thương lúc, không khỏi ngã xuống hấp một ngụm lương khí. Này hai tiễn không ngờ cắm như vậy sâu. Kỳ thật, nàng thực không biết. Nếu không phải Chu Duy Thanh Thiên Châu đã thức tỉnh, Hắc Châu tà khí bị hắn thân thể hút lấy thu trong lời nói, lúc này nàng đã chết. Lúc trước, Chu Duy Thanh trên nắm tay một chút máu tươi có thể ăn mòn một cây đại thụ. Huống chi lúc này để lại nhiều như vậy máu. Thượng quan Băng Nhi từ chính mình gánh nặng trong xuất ra nhất kiện sạch sẽ bạch sắc nội y, bay nhanh tê thành mảnh vải. Sau đó tái thật cẩn thận vì hắn băng bó. Lơ. Thương chỉ. Chu Duy Thanh thẳng đến đứng ở nơi đó. Tần nàng làm mấy cái này. Lúc này, hắn sớm nhẹ nhàng thở ra. Vốn ngưng trọng ánh mắt cũng trở nên lung lay lên đến. Bay nhanh băng bó hảo miệng vết thương. Thượng quan Băng Nhi trên trán đã có chút khẽ suốt mồ hôi. Trên tay lại lây dính không ít Chu Duy Thanh huyết. Chúng ta đến một bên nghỉ ngơi một lát đi sao? Nàng ngẩng đầu nhìn hướng Chu Duy Thanh lúc, lại phát hiện hắn sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, thân thể lung lay sắp đổ. Nhất thời chấn động, vội vàng sam ở hắn một khắc điều hoàn hảo cánh tay. Nàng này nhất sam đừng lo, Chu Duy Thanh thân thể mềm nhũn tựu như vậy dựa ở tại trên người nàng. Tiểu bàn, ngươi đừng làm ta sợ. Thượng quan Băng Nhi vội vàng ôm cổ hắn. Chẳng sợ tại đối mặt cường địch, thậm chí là bị đàn lang vây công thời điểm, hắn cũng chưa bao giờ thương quá nặng như vậy. Vì chính mình, như vậy sợ chết hắn không ngờ tự mình hại mình thu kỳ tâm trí. Còn cần nói thêm cái gì đâu. Thượng quan Băng Nhi rất nhanh giúp đỡ hắn đi vào bên đường. Chính mình tựa vào một gốc cây đại thụ trên ngồi xuống. Tái mời Chu Duy Thanh tựa vào chính mình trong lòng. Ngực. Chu Duy Thanh suy yếu mở hai mắt, miễn cưỡng cười Băng Nhi, ta không sao. Chỉ cần ngươi có thể nghe ta giải thích, tái cắm hai tiếng ta cũng nhận được ở. Hắn này ngã xuống không phải nói dối. Lấy thân thể hắn tố chất, chỉ cần không cắm ở trái tim trên, kia tuyệt đối là lại đến hai lần cũng không thành vấn đề. Lúc này đúng là thượng quan Băng Nhi tâm phòng yếu nhất là lúc. Không rèn sắt khi còn nóng. Hắn cũng không là Chu Duy Thanh. Tựa vào nàng kia hương thơm mềm mại ôm ập trong. Bả vai tuy rằng đau có chút chết lặng, nhưng hắn trong lòng lại vẫn cùng ăn mật dường như. Cái kia mỹ tửu đừng nói nữa. Thượng quan Băng Nhi nước mắt tựa như chặt đứt tuyến chân châu bình thường không ngừng tích lạc tiểu bàn. Cái gì cũng không cần nói. Ta tin tưởng rằng ngươi, cho dù ngươi lừa ta, ta cũng tha thứ ngươi. Hôm nay phía trước, cho dù là ngày nào đó đối mặt Thảo Nguyên Thiên Lang Chu Duy Thanh xả thân cứu giúp thời điểm, nàng trong lòng đều là mê mang. Nàng cũng không biết chính mình nên như thế nào đến đối mặt hắn. Càng không biết chính mình đúng hắn là một loại như thế nào cảm tình. Nhưng là ở vừa rồi kia một khắc, Đương Chu Duy Thanh dứt khoát chắc chắn Tương Vũ Tiễn cắm ở chính mình trên người thời điểm. Thượng quan Băng Nhi tim như bị đao cắt. Nàng này mới phát hiện. Này có điểm đáng khinh. Có điểm vô sỉ ra hỏa. Không biết khi nào thì đã thật sâu tại chính mình. Trong cắm rễ. Chu Duy Thanh chậm rãi nhắm lại hai mắt. Tiếp tục dùng hắn kia suy yếu ngữ khí đạo Băng Nhi. Ta thật sự không đắc lừa gạt ngươi. Cho tới bây giờ đều không có. Còn nhớ rõ sao, lúc trước ngươi hỏi qua ta thân thế, ta nói, ta không nghĩ hãi ngươi, cho ngươi không nên hỏi. Cho nên, ta chỉ là giấu riêng, lại chưa từng lừa gạt quá. Nếu khi đó ta nói cho ngươi của ta chân thật thân phận, ngươi còn có thể cho phép ta ở lại quân doanh bên trong sao? Chỉ sợ, ngươi đã sớm tương ta giao cho lão cha. Thượng quan Băng Nhi khẽ cắn răng nhưng là ngươi đã có vị hôn thê. Lại vẫn phảng phất vô sự bình thường cùng ta cùng một chỗ. Ngươi không làm. Thất vọng nàng sao? Ngươi không làm. Thất vọng ta sao? Chu Duy Thanh cười khổ nói ta cho tới bây giờ cũng chưa tương đế phù nhã trở thành quá vị hôn thê đối đãi. Lại như thế nào đàm được với không làm? Thất vọng thực xin lỗi đâu? Một cái ý đồ giết chết chính mình vì hôn phu nữ nhân, ngươi cho rằng nàng còn có cái gì tư cách mời ta lưu luyến? Ngươi có biết lúc trước ta vì cái gì hội nuốt vào kia tấm hắc châu sao? Lập tức, hắn tương chính mình trong lúc vô ý chứng kiến đế phù nhã tắm rửa. Lại bị đế phù nhã bị thương nặng hiểm chết quá trình sống chỉ nói một lần. Ta cách ra trốn đi phía trước. Cũng đã lưu tín cấp lão cha. Mời hắn giúp ta tử hôn. Người ta chướng mắt ta. Cũng không phải người ta lỗi. Huống chi. Ta cũng căn bản là không thích nàng. Một nữ nhân cho dù tái xinh đẹp. Đương nàng có bức xà hạt tâm trạng thời điểm. Ngươi cho rằng. Nàng còn có thể bị ta nhận. Cho nên nàng căn bản chưa từng mời ta trong lòng có quá gì ràng buộc. Ta thích chỉ có ngươi. Ngươi lại như vậy ôn nhu thiện lương. Đế phủ nhã kia nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ta chỉ là vô tình. Ý chứng kiến nàng tắm rửa liếc mắt. Còn không chứng kiến trọng yếu bộ vị. Nàng tựu giết ta. Đối với ngươi cũng đối với ngươi như vậy. Ngươi lại vẫn vì đại cục suy nghĩ. Chẳng những không có giết ta. Còn dạy ta trở thành một gã thiên châu sư. Ngươi lại như vậy thiện lương. Băng Nhi. Ta thật sự không thể không có ngươi. Nếu ngươi không cần ta. Ta thật muốn sống không được. Thượng quan Băng Nhi mặt nạ bảo hộ đỏ ửng ngập ngừng đạo nhưng là Chu Nguyên Soái cho ngươi từ hôn thành công sao? Chu Duy Thanh đạo lão cha hảo mặt mũi. Ta cha nuôi nơi đây hắn khó mà nói lời. Quay đầu lại ta tự mình đi cùng cha nói. Băng Nhi, ngươi yên tâm tốt lắm, cho dù về sau ta có tam thê tứ thiếp, ta cũng tuyệt không hồi cưới đế phù nhã. N. Thượng quan Băng Nhi nhẹ nhàng gật gật đầu. Chẳng qua. Nàng lập tức tự ý thức được không đúng. Trừng lớn mắt đẹp ngươi nói cái gì? Ngươi còn muốn cưới tam thê tứ thiếp? Ách! Nói sai, ai u, miệng vết thương đau quá. Chu Duy Thanh đầu nhất oai. Tựu như vậy sắc mặt tái nhợt choáng váng qua tới. Té xỉu thời điểm. Còn không quên ra ra đầu vị trí. Kề sát tại thượng quan Băng Nhi trước ngực. Hắn đích tình không thể nghi ngờ là thật. Nhưng này trong lòng đáng khinh thiên tính đó là không thể ma diệt. Bắt đầu thời điểm. hắn hay lòng tràn đầy hưởng thụ. Dán thượng quan băng nhi mềm mại, thân thể mềm mại kia tư vị nhi thật sự là quá mỹ diệu. Nhưng không chút máu dù sao không ít. Một lát sau, hắn tựu thật sự đang ngủ. Không biết qua nhiều hơn thời gian dài, Chu Duy Thanh mới ung dung tỉnh dậy. Khi hắn mở hai mắt thời điểm, phát hiện chính mình là gối lên thượng quan băng nhi trên đùi. Trên người còn cái nàng mang đổi giặt quần áo. Kia một khắc ấm áp, cơ hồ là khoảnh khắc đưa hắn tâm bao phủ. Theo bản năng nghĩ đến, nếu giờ khắc này có thể vĩnh cửu đình trệ nên thật tốt. Thượng quan băng nhi tay nhỏ bé dừng ở hắn trên trán, ngươi tỉnh. Không phát sốt, ngươi cảm giác thế nào? Chu Duy Thanh thoải mái tại nàng chân. Lơ. Giật giật. Nhìn thấy nàng kia thân thiết ánh mắt. Trong lòng lại một mảnh mềm mại. Giật giật vai trái. Tuy rằng còn đau, nhưng rõ ràng hảo nhiều lắm. Hắn biết chính mình tự lành năng lực viễn siêu thường nhân. Nay hiển nhiên cũng là bởi vì vì kia Hắc Châu duyên cớ. Lần trước bị Thiên Lang Vương Phong nhận chúng mục tiêu lúc sau, chờ hắn từ tà ma biến trạng thái tỉnh lại thời điểm, hắn tự hiểu được. Băng nhi, ngươi không biết tam rời đi ta đi sao? Chu Duy Thanh nâng lên tay phải bắt lấy của nàng tay nhỏ bé. Nờ. Thượng quan băng nhi khẽ gật đầu, mặt cười trên đỏ ửng lưu chuyển. Chu Duy Thanh chống đo ngồi xuống. Sau đó thành thật không khách khí tựa vào nàng trong lòng. Ngực. Làm cho tay phải khoát lên nàng trên vai chống đo thân thể của chính mình. Theo hắn khuôn mặt tiếp cận, thượng quan băng nhi mặt cười không khỏi càng đỏ. Nhẹ giọng nói đừng làm, ngươi còn chịu thương đâu. Chu Duy Thanh vui mừng quá đỗi, kia có phải là nói chỉ cần ta thương tốt lắm, có thể. Thượng quan băng nhi sầu sang giọng, ngươi cũng không có thể đứng đắn điểm. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, đạo đứng đắn kia không là phong cách của ta a. Tục ngữ nói, nam nhân không xấu, nữ nhân không thương sao? Băng nhi, ngươi biết không? Hôm nay là ta sinh nhật. 14 tuổi sinh nhật. Lúc nào tại họ Hô Diên lão sư nơi đây? Ta nói còn có 2 tháng 14 tuổi chính là thuận miệng nói. Kỳ thật, cái thiên tài là ta chính thức lạc sinh nhật. Mời ta thân một lần. Xem như quà sinh nhật, hảo bất hảo. 14 tuổi. Nghe thế năm nay linh con số. Thượng quan băng nhi biểu tình nhất thời trở nên có chút quái dị. Đưa tay đè lại cái miệng của hắn tiểu bàn. Ngươi mới 14 tuổi. Chưa từng rời đi trưởng thành đâu. Chúng ta không thể lỗi nặng thân thiết. Nói cách khác, hội ảnh hưởng ngươi phát dục. Chu Duy Thanh nhất thời ngây dại. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Dĩ nhiên là chuyển đến lên tảng đá đập chính mình chân. Nhất thời gian sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái lên đến. Thượng quan băng nhi nghĩ đến hắn sinh khí, bay nhanh tại trên mặt hắn khẽ hôn một lần tiểu bàn, sinh nhật khoái hoạt. Ta cũng đã là người của ngươi, ta sẽ chờ ngươi lớn lên. Ta, Chu Duy Thanh thực không biết nên nói cái gì mới tốt, kia kêu một cái sở khóc sở cười. Hai người lại khởi hành đã là 2 canh giờ hậu. Thượng quan băng nhi tại chính mắt chứng kiến Chu Duy Thanh miệng vết thương không ngờ đã đại bộ phận khép lại dưới tình huống. Mới đáp ứng hắn lại khởi hành. Chỉ có điều, lúc này cũng không phải là ngươi truy ta đuổi, mà là nắm tay nhau mà đi. Băng nhi, kia Thiên Cung Doanh là địa phương nào? Ta như thế nào cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua Thiên Cung Doanh, ngươi không nghe nói qua? Đúng vậy. ta trên cũng không phải học viện quân sự, cũng không phải Ngự Châu Sư học viện, tự nhiên là không biết. Thiên cung doanh là chúng ta Thiên cung đế quốc một cái truyền thuyết. Trước kia, chúng ta cũng không kêu Thiên cung đế quốc, quốc gia tên chính là bởi vì này Thiên cung doanh mà sửa. Như vậy cường hãn. Chẳng lẽ này Thiên cung doanh so với ta lão cha còn lợi hại? Ta đây tự không biết. Thiên cung doanh mặc dù tên là doanh, nhưng ta nghe nói bọn họ kỳ thật cũng chỉ là vài người mà thôi. Đều là đương thời cực kỳ nổi danh thần xạ thủ. Chỉ nghe từ đương kim bệ hạ điều động. Quốc gia của ta tại vài lần nguy nan thời điểm. Cũng là bọn hắn xuất thủ. Tập sát địch quân mấu chốt nhân vật. Do đó xoay chuyển chiến cuộc. Bọn họ thân thể thực lực có lẽ không phải tối cường. Nhưng tuyệt đối là Liên Thiên Châu Sư đều phải e ngại siêu cường ám sát giả. Khắc Lôi Tây Đế Quốc cường thịnh nhất thời điểm. Từng có thất vị Thiên Châu Sư. Mà quốc gia của ta lại chỉ có Chu Đại Nguyên soái một người. Khi đó, chúng ta đã gặp phải Thiên Quốc nguy hiểm. Khắc Lôi Tây Đại Quân tiếp cận. Nhưng là ở một đêm trong lúc đó, Khắc Lôi Tây bảy đại Thiên Châu Sư tu vi cao nhất bốn người bị mất mạng với cường cung dưới. Do đó dẫn phát Khắc Lôi Tây quân đội cùng với hoàng thất khủng hoảng. Không thể không rút quân. 16 năm qua, tái chưa hiện lúc trước huy hoàng. Mà lần đó chính là ta nhóm Thiên cung doanh các tiền bối xuất thủ lực vãn cuồng lan. Muốn là chúng ta có thể thông qua khảo hạch, chân chính gia nhập Thiên cung doanh bên trong. Như thế nào cả đời quang vinh chống đỡ, lợi, hại như vậy. Kia ngã xuống muốn gặp hiểu biết biết. 10 ngày hậu, Thiên Năm Thành. Trải qua 10 ngày chạy đi, Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi trở lại về tới đế quốc thủ đô. Băng Nhi, chúng ta muốn đi chỗ nào tìm này Thiên cung doanh? Ta đi phía trước, lão cha cái gì cũng chưa theo ta nói. Chu Duy Thanh một bên ánh mắt mọi nơi loạn phiêu, một bên hỏi bên người Băng Nhi. Hai người lúc này đều là một thân bố y. Chu Duy Thanh hoàn hảo. Hắn kia hàm hậu tướng mạo đặt ở nhân đôi trong căn bản không thấy được. Nhưng Thượng quan Băng Nhi thiên sinh lệ chất. Tự kinh sai bố y cũng khó giấu kỳ tuyệt thế tao nhã. Quay đầu lại dẫn 100%. Hay Chu Duy Thanh quyết định thật nhanh. Tương chính mình kia đỉnh đại phong mũ mang tại nàng trên đầu che đậy một chút mới tính tốt lắm rất nhiều. Thượng quan Băng Nhi đạo Chu Đại Nguyên soái cho ta một phong thơ, mời ta trở lại Thiên cung thành tái mở ra. Chu Duy Thanh tò mò đạo kia mở nhìn xem đi sao. Nói đợi vưu ngươi theo ta về nhà hay ta với ngươi hồi kinh. Thượng quan Băng Nhi mới vừa từ trong lòng lấy ra một phong thơ. Nghe xong hắn trong lời nói nhất thời tiếu mặt đỏ lên tiểu bàn. Hay là thôi đi. Chúng ta tuổi còn nhỏ. Các thiên cung doanh tu luyện chấm dứt nói sau cũng không trễ. Muộn. Này một đường trở về. Nàng rốt cuộc hoàn toàn tiếp nhận rồi Chu Duy Thanh. Nhưng chúng ta Chu tiểu bàn lại nghĩ thấy chính mình càng thêm bi kịch. Trước kia Thượng quan Băng Nhi luôn lạnh chứ nhất trương mặt đúng hắn. Hắn ít nhất không có cái gì ý tưởng. Nhưng hiện tại hai người đã xác lập quan hệ. Lấy hắn kia đồng thủ đồng cước thói quen. Như thế nào không hy vọng cùng Thượng quan Băng Nhi nhiều hơn thân thiết đâu. Nhưng Thượng quan Băng Nhi lại bởi vì hắn niên kỷ linh. Nói cái gì cũng không chịu đúng hắn rất thân thiết. Nhiều nhất cũng chính là lôi kéo tay nhỏ bé. Ngẫu nhiên ôm một lần. làm cho Chu Duy Thanh tâm ngứa nan quét rồi lại không hề biện pháp. Chu Duy Thanh ánh mắt mang theo vài phần nóng rực từ trên người nàng đảo qua, đích lý than thở tiểu sao chứ. Không biết là a. Kết hợp vừa phải. Vây độ 33, số 3 cái lồng chén. Huống chi mới 16 tuổi, nhưng phát triển tiềm lực vô hạn. Chu tiểu bàn. Thượng quan Băng Nhi một thanh tửu nhéo hắn cái lỗ tai, thấu quá. Đi thổ khí như lan vé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói ngươi nói cái gì đâu. À, không có gì à. Ta là nói, chúng ta này tuổi cũng không tính quá nhỏ, dựa theo đế quốc pháp luật, 16 tuổi có thể lập gia đình. Ngươi đã tới thích hôn tuổi, ta tuy rằng còn nhỏ điểm, nhưng phát dục sớm à. Thượng quan Băng Nhi tiếu mặt đỏ lên phát dục sớm cũng không được. Tiểu bàn thật sự, ta còn không chuẩn bị tốt. Ta từ nhỏ cùng nương sống nương tựa lẫn nhau, nàng lão nhân gia tính tình cũng không tốt lắm. Tiếp qua 2 năm đi sao được chứ? Chu Duy Thanh bất đắc dĩ nhún nhún vai bàng đạo được rồi, chợt nghe lão bà đại nhân phân phó. Thượng quan Băng Nhi bạch liễu tha nhất nhãn. Nhưng thấy hắn như vậy nghe chính mình. Cũng là tâm tình tốt. Cũng không so đo hắn miệng chiếm tiện nghi. Mở ra trong tay phong thư, từ bên trong lấy ra hé ra chỉ. Mặt trên tự viết một hàng tự đi đế hào khách sạn một tầng. Tìm một người tên là La Khắc Địch Tửu Duyệt. Đối với hắn nói ta tìm Lưu Vô Song nhân tổ trong Lưu. Hắn thì sẽ mang ngươi nhận khảo hạch tiến thiên năm doanh. Thượng quan Băng Nhi tương tờ giấy trên tự cung cấp Chu Duy Thanh nhìn thoáng qua. Đế hào khách sạn tại thiên cung thành có thể được cho thị địa tiêu thức kiến trúc. Cao lục tầng. Quy mô thật lớn. Nhất kỳ lạ chính là. Chỗ ngồi này đại tiểu điếm đồng thời tiếp đãi các loại tầng thứ khách nhân. Càng cao tầng tiêu phí cũng lại càng cao. Thân là thiên cung thành nhân. Bọn họ tự nhiên đều biết đảo ở địa phương nào. Thượng quan Băng Nhi đảo chúng ta đây về trước ra nhìn xem mẫu thân. Ngày mai giữa trưa. Tại đế hào khách sạn cửa gặp đi sao. Chu Duy Thanh trong lòng một trận không tha, lôi kéo tay nàng không chịu buông ra. Thượng quan Băng Nhi vẻo cười nhìn ngươi kia ngốc hồ hồ bộ dáng. Mở ra song trường nhẹ nhàng bế hắn một lần, vừa định buông ra rời đi lúc, lại bị Chu Duy Thanh chợt ôm chặt. Chẳng qua, hắn trung quy không dám quá phận, chính là nhẹ nhàng tại nàng trên trán hôn một cái. Thẳng đến nhìn theo mặt cười đỏ bừng thượng quan Băng Nhi biến mất tại góc đường chỗ. Chu Duy Thanh này mới hồi phục tinh thần lại. Chiêu chính mình ra mà đi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Ai cũng sẽ không tin tưởng rằng thiên cung đế quốc quân đội đệ nhất nhân ra không ngờ phải. Lại. Sẽ là như thế. Chu đại nguyên soái phủ đệ chính là một cái tam tiến sân. Chiếm mặt đất tích chẳng qua thiên xà thước vuông. Trong nhà nô bộc hơn 10 nhân. Một gã thủ vệ binh lính đều không có. Chu đại nguyên soái từng nói qua binh lính chỉ dùng để đến ra trận giết địch kiên quyết không cần nhân bảo hộ. Thiên cung đế quốc hoàng đế bệ hạ đế phong lăng tặng nhiều lần đưa ra cấp cho Chu đại nguyên soái tu sửa phủ đệ. Lại đều bị hắn cự tuyệt. Tại đế quốc bên trong, Chu đại nguyên soái chịu nhân tôn trọng tuyệt không chính là bởi vì hắn vũ lực. Đồng thời cũng là bởi vì hắn mấu tác dụng. Liên phủ nguyên soái đệ cũng như vậy. Dưới tay tướng lãnh ai dám vượt qua mẹ. Ta đã về rồi không Chu Duy Thanh vừa vào cửa. Tựu ngăn giọng hát nhượng lên đến. Xú tiểu tử, ngươi còn biết trở về à? có phải là nghe nói cha ngươi ra tiền tuyến mới dám chạy về đến? Nhanh mời mẹ nhìn xem, gầy không có. Cùng với Chu Duy Thanh la lên. Một cái mang theo kích động, yêu thương, lửa giận các đủ loại phức tạp cảm xúc thanh âm vang lên. Từ giữa viện đại sảnh đi ra một nữ tử. Đúng là Chu Đại Nguyên soái kết tóc thê tử Chu Duy Thanh lão mụ. Chu Duy Thanh mẫu thân Lăng Tử Hàm cũng không phải cỡ nào xinh đẹp đại mỹ nữ. Chỉ có thể nói là người trong chi tư. Nàng cùng Chu Đại Nguyên soái thuộc nhỏ thanh mai trúc mã, cảm tình cực kỳ thâm hậu. Chu Đại Nguyên soái công thành danh toại hậu, chẳng sợ đứa con trời sinh kinh mạch bế tắc, hắn cũng không được mời thê tử tại sinh con thứ hai. Có thể thấy được đúng thê tử cỡ nào yêu thương. Càng không cần phải nói tái nạp thiếp. Mẹ, nhất nhất nhất chứng kiến lão nương, Chu Duy Thanh lập tức đánh tiếp cho nàng một cái thật to ôm. Lăng Tử Hàm vốn nhất tử khí, mấy đứa con như vậy nhất ôm cũng tiêu hơn phân nửa. Đưa tay tại đứa con trên đầu gõ một lần. Hốn tiểu tử, ngươi cánh cứng rắn có phải là cũng dám rời nhà đi ra ngoài? Không phải là nhìn công chúa tắm rửa sao? Nhiều chuyện này nhi. Đế phủ nhã kia nha đầu cũng là ngươi vị hôn thê đâu. Nhìn xem sợ cái gì? Nhìn xem có thể thiếu khối thịt sao? Ngươi chạy cái rắm a! Nếu thượng quan băng nhi ở trong này, nhất định hội bởi vì thê tử khát bưu hắn mà giật mình mắt chừng. Nán lại. Chu Duy Thanh sầu mi khổ kiểm, đạo này không phải lúc ấy lão cha ở nhà sao? Nếu hắn không ở nhà ta cũng không chạy. Lăng Tử Hàm hừ lạnh một tiếng, ở nhà làm sao vậy? Hắn còn có thể thực đánh chết ngươi à? Cha ngươi đánh của ngươi thời điểm cũng là vì nhĩ hảo, na lần đánh xong rồi ngươi không phải sinh long hoạt hổ. Tuy rằng ngươi không thể tu luyện thiên lực, nhưng là hắn đánh của ngươi thời điểm đều là tại dùng thiên lực cải thiện thân thể của ngươi. Nếu không trong lời nói, lão già kia như vậy đánh ngươi, lão nương đã sớm liều mạng với ngươi. Chu Duy Thanh trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy chính mình mẫu thân. Hắn thế mới biết. Lão cha đánh chính mình không ngờ cũng là vì chính mình hảo. Cho tới nay, hắn tuy rằng biết lão cha cũng đau chính mình, nhưng luôn so với chẳng qua mẹ. Nhưng nghe mẫu thân như vậy vừa nói, hắn mới đột nhiên nghĩ thấy. Nguyên lai lão cha đúng chính mình ái một chút cũng không thiếu. Trong lòng cự đại tương phản nhất thời làm hắn sợ sệt ở nơi nào. Nửa ngày nói không ra lời. Đúng lúc này, giữa đột nhiên, một cái réo sắt trào dâng, tràn ngập lửa giận thanh âm ở bên ngoài vang lên. Chu Duy Thanh, ngươi đi ra cho ta. Này thanh âm tương đương có lực đánh vào, dọa hào Chu Duy Thanh nhảy dựng. Hắn bên người Lăng Tử Hàm cũng là sửng sốt một lần. Người này tử mới vừa trở về, như thế nào còn có nhân tìm tới cửa đến hào Chu Duy Thanh trí nhớ tốt lắm. Nhưng tại hắn trong trí nhớ, tựa hồ chưa từng nghe qua này thanh âm. Sao lại thế này? Xú tiểu tử. Lăng Tử Hàm nghi hoặc hỏi. Chu Duy Thanh vẻ mặt mờ mịt, đạo ta cũng không biết a. Ta ra đi xem. Vừa nói, Chu Duy Thanh vội vàng đi thôi đi ra ngoài. Chu gia là không có hộ vệ, chỉ có một chút nô bộc. Nhưng là vài thập niên đến này lại hay lần đầu tiên có người dám ở phủ nguyên soái ngoại lớn tiếng động lớn xôn xao, thậm chí mang theo vài phần quát mắng hương vị, làm cho Chu trong phủ nhất chúng bọn người hầu rất là nghi hoặc. ai vậy lớn như vậy lá gan, cũng dám đến nơi đây kiếp sau sự. Chu gia đại môn là rộng mở, không đợi Chu Duy Thanh đi ra ngoài, nghênh diện người ta tự phụ bạc kinh vào được. Tới là hai người, nhất chứng kiến các nàng, Chu Duy Thanh tâm nhất thời thu nhanh một lần. Đó là hai gã nữ tử đi tại phía sau một chút. Đúng là tách ra còn không đến nửa canh giờ thượng quan Băng Nhi. Lúc này nàng là vẻ mặt vẻ lo lắng. Bị đi ở phía trước khác một nữ tử lôi kéo chứ thủ. Tựa hồ là bị kéo tới được dường như. Kia lôi kéo thượng quan Băng Nhi tới nữ tử. Biểu hiện nhìn lại chỉ có hơn 30 tuổi bộ dáng. Nếu nói thượng quan Băng Nhi Mỹ còn có vài phần ngây ngô trong lời nói. Như vậy, vị này kinh sai bố y trung niên nữ tử cũng tuyệt đối là phong hoa tuyệt đại. Của nàng Mỹ là cái loại này ác nhân tâm phách Mỹ. Tuy là mặt nạ bảo hộ hàn xương, lại nhìn Chu Duy Thanh hay ngây người một lần. Thượng quan Băng Nhi cùng người này trung niên nữ tử ít nhất có thất chia phần tưởng tượng. Không cần hỏi Chu Duy Thanh cũng biết vị này chính là ai. Ai là Chu Duy Thanh? Trung niên nữ tử lạnh lùng hỏi. Của nàng hơi thở rõ ràng có chút không quân, mãnh liệt lửa giận phảng phất phải nàng thân thể chung quanh không khí châm dường như. Bá, mẫu người khỏe, ta chính là. Chu Duy Thanh không dám chậm trễ, đuổi bước lên phía trước, vẻ mặt thành thật hàm hậu bộ dáng đáp. Ai là ngươi bá mẫu? Ngươi chính là Chu Duy Thanh. Hảo, ta tìm chính là ngươi, ngươi là bức ta động thủ. Trung niên nữ tử áng mắt nhìn về phía Chu Duy Thanh kia trong nháy mắt. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy chính mình cơ trí linh đánh đã cái dùng mình. Thân thể phảng phất bị hai thanh lợi kiếm đâm xuyên qua bình thường. Không, cần như vậy tàn nhẫn đi sao? Chu Duy Thanh trợn mắt há hốc mồm nói. Chương 27 Chu Duy Thanh thứ 6 thuộc tính. Côn ve tơ ứng suất bà. Nguồn tê tê, vâng. Ngươi là theo ta hay là khiến ta động thủ? Tương lai nhạc mẫu đột nhiên lôi kéo thượng quan Băng Nhi tới cửa. Hơn nữa vừa lên đến chính là những lời này. Khiến cho Chu Duy Thanh vô cùng giật mình. Tuy rằng hắn cũng đoán được phỏng chừng là tương lai nhạc mẫu phát hiện thượng quan Băng Nhi đã không phải hoàn toàn biết lúc này mới xếp tới cửa đến. Nhưng là không nghĩ tới vị này tương lai nhạc mẫu bưu hãn đến như thế trình độ. Chu Duy Thanh mẫu thân Lăng Tử Hàm ngay lúc nhìn đến thượng quan Băng Nhi mẫu thân sau. Cả người đều ngây dại. Cái gì cũng chưa nói. Có thể thần sắc của nàng rõ ràng có phần bất chính liêm. Mẹ mời thượng quan Băng Nhi vội vàng xông tới mẫu thân trước người. Vẻ mặt lo lắng đạo mẹ. Ngài hãy nghe ta nói a. Lúc ấy đều là hiểu lầm, cũng không phải tiểu béo tận lực làm. Tuy rằng đã biết Chu Duy Thanh chân chính thân phận, nhưng hắn vẫn là nguyện trai giao hắn tiểu béo. Hôm nay, hắn mới trở lại nhà. Mẫu thân cái nhìn đầu tiên đã gặp nàng thời điểm thế nhưng liền phát hiện hắn đã từ cô gái biến thành nữ nhân. Luôn luôn ôn nhu hiền lành nhất thời vô cùng tức giận. Bắt buộc hắn nói ra là chuyện gì xảy ra sau. Lập tức mang theo hắn đi tới phủ nguyên soái. Thượng quan Băng Nhi mẫu thân cười lạnh một tiếng ngộ sát chẳng lẽ sẽ không là giết người sao. Dựa vào cái gì hắn bản mạng châu giác tỉnh cầm nữ nhi của ta thân mình làm tế phẩm. Chu Duy Thanh, ngươi nếu là cái nam nhân liền tự sát ở trước mặt ta. Vì chính ngươi việc làm phụ trách. Nghe hắn vừa nói như thế, Chu Duy Thanh không khỏi nổi nóng lên đụng. Bá mẫu, ta là nhất định sẽ đối với Băng Nhi phụ trách. ta cũng tuyệt sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Bất luận nguyên nhân gây ra như thế nào, đúng là ta làm hỏng rồi Băng Nhi trong sạch. Ta tuyệt sẽ không tự sát chết ở ngài trước mặt. Nói vậy, chỉ biết đối với Băng Nhi thương tổn càng sâu. Ta sẽ dùng cuộc đời của ta đến bồi thường hắn, yêu hắn, thương tiếc hắn. Thượng quan Băng Nhi mẫu thân khinh thường đạo chỉ bằng ngươi cũng xứng đôi nữ nhi của ta sao mẹ? Từng người thượng quan Băng Nhi trong lòng khẩn trương. Một bên là mẫu thân của mình, bên kia là chính mình đã tán thành nam nhân. Hắn kẹp ở bên trong vô cùng thống khổ. Chu Duy Thanh nhìn thẳng đối phương, mảy may không có lùi bước không sai. Ta cũng biết, lấy của ta tướng mạo quả thật không xứng với Băng Nhi. Nhưng này chút anh tuấn tiêu sái nam nhân chẳng lẽ sẽ đối nàng được chứ? Ta sẽ làm một cái giống gấu giống nhau nam nhân. Trong ngày thường nằm úp sấp, ngốc ngu ngốc một cách đáng yêu. Ôm có thể sưởi ấm, dựa vào có thể lúc thịt điếm. Lúc mùa đông đói khổ lạnh lẽo đạn tận lương tuyệt thời điểm, còn có thể hy sinh từ ta đảm đương dự trữ lương thực. Chỉ khi nào gặp được nguy hiểm, đứng lên, chính là trên thế giới tối hung ác thiên thú. Thượng quan Băng Nhi nghe Chu Duy Thanh những lời này nhất thời có phần ngây ngốc. Hốc mắt ửng đỏ có thể ánh mắt nhưng lại trở nên vô cùng kiên định. Thượng quan Băng Nhi mẫu thân nghe xong hắn những lời này thân thể đột nhiên hơi hơi một trong sáng. Trên mặt thần sắc có phần động dung. Ánh mắt sắc bén rõ ràng dao động một chút. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì chuyện thương tâm dường như. Ngay sau đó, một cỗ Chu Duy Thanh chưa bao giờ lính hội qua khủng bố khí tức đã chợt từ trên người nàng nở rộ mà ra. Khá lắm, nhanh mồm nhanh miệng tiểu tử, ta đảo muốn nhìn, ngươi dựa vào cái gì giao cho nữ nhi của ta hạnh phúc. Vừa nói, vị này trung niên mỹ phụ trong mắt uy thế bắn ra bốn phía. Tay trái phất một cái, thượng quan Băng Nhi liền vẻ mặt kinh hãi ngã xuống đến một bên không thể động đậy. Hắn cũng không biết chính mình mẫu thân thế nhưng có như thế thực lực khủng bố. Hạ trong nháy mắt, trung niên mỹ phụ cũng đã đi tới Chu Duy Thanh trước mặt. Một chưởng trực tiếp hướng Chu Duy Thanh đầu vai chụp đi. Miệng nàng thượng tuy rằng nói hung, nhưng dù sao trước mắt cái này nay người trẻ tuổi đã cùng con gái đã xảy ra như vậy quan hệ. Có thể cái này khẩu ác khí không ra, lại khó tiêu mối hận trong lòng. Bởi vậy cố nhiên đi ra tay, nhưng vẫn là rất có chừng mực.